Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước chúng ta đã thấy một cái màn làm việc tốt quá là tuyệt vời đúng không ạ? Đầy cảm xúc. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập này xem là còn có vấn đề gì xảy ra với bầy quỷ và cả chị Cố. Hãy nhớ để lại comment cùng nhau thảo luận, giúp A Tũng đề xuất video bằng cách ấn vào nút like, subscribe, share, giúp cho A Tũng phát triển kênh Quảng A Tũng Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 40. Lão Vương, bà Lão Vương, Tiểu Vương và cả Vương Bảo Bảo cũng đứng ở bên cửa sổ nhìn em bé. Có điều họ ở bên trong, hơn nữa bởi vì giường ngủ của em bé ở gần cửa sổ, cho nên bọn họ nghển cổ cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy được một chút. Vương Bảo Bảo áp vào bên cửa sổ, vẻ mặt chờ mong. Em gái ở bên trong sao? Bao giờ em ấy mới được ra ngoài chơi? Là bởi vì lúc em sinh ra bị dọa sợ cho nên phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể ra được. Con biết rồi, con nhất định sẽ bảo vệ em, không để cho em phải sợ. Vương lão cũng vui mừng trong lòng, xoa đầu cháu trai, nghĩ đến con dâu và cháu gái đã mẹ tròn con vuông, chuẩn bị chờ đợi khi trời vừa sáng, lão sẽ đi ra chợ mua một ít đồ cúng tế đi về. Mặt khác sẽ đến bờ sông ở dưới chân cầu vượt để cúng tế. Nếu như không nhờ có những người ở đó thì e rằng con dâu và cháu gái của lão làm sao có thể sống sót. Chỉ sợ cả nhà họ sẽ tan nát. Đâu có thể nào mà cười đùa vui vẻ hạnh phúc như bây giờ. Tiểu Vương cũng thở hắt ra một hơi, lúc này đang ngồi ở bên ngoài phòng để theo dõi. Vợ anh tuy rằng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn cần phải theo dõi. Qua 48 giờ mới có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường. A Vương rốt cục có thời gian báo bình an cho bạn bè và người thân. Đầu tiên anh đăng bài lên trên WeChat nói vợ và con không sao. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Ngoài ra cũng cảm ơn hàng xóm láng giềng giúp đỡ. Nếu như không có bọn họ giúp sức, e rằng vợ anh ngay cả xuống tầng còn khó. Lần lượt cảm ơn hết từng người xong, Tiểu Vương rốt cục không nhịn được gọi điện thoại cho cơ quan giao thông. Anh muốn báo cáo tình trạng lấn làn đường khẩn cấp, suýt nữa làm hại vợ anh một xác hai mạng. Những người không tuân thủ luật lệ giao thông đều là hung thủ. Bọn họ dù không có giết người thì cũng gián tiếp làm hại cho người khác tử vong. Có điều anh cũng biết báo cáo như vậy không có nghĩa lý gì quá lớn. Cùng lắm cũng chỉ là trừ điểm, cảnh cáo một chút. Nhưng nếu như không làm gì, anh cảm thấy cơn giận này không có chỗ phát tiết. Hôm nay nếu như không có... Tiểu Vương không nhịn được lại nghĩ đến cảnh tượng lúc trước. Anh nhìn thấy những chiếc xe lộn xộn chen chúc cùng một chỗ, đột nhiên lùi sang bên cạnh như có một bàn tay vô hình đẩy những chiếc xe đó ra, mạnh mẽ nhường đường cho bọn họ một làn đường thông suốt. Cảnh tượng như vậy nhớ tới mà anh cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lúc ấy ở trong lòng anh tràn đầy lo âu, rối loạn, khẩn trương, sợ hãi. Căn bản là không kịp suy nghĩ gì nhiều. Bây giờ bình tĩnh lại, anh cảm thấy hình như anh đã quên mất điều gì đó. Sửng sốt trong chốc lát, anh nghĩ không lẽ ở trên đời này thật sự có quỷ. Không, không thể nào đâu. Suy nghĩ một lát, nghĩ không ra được lý do, liền đứng dậy đi xem con gái. Vừa đi qua thì nhìn cha anh đang ngồi ở bên ngoài hành lang. Con trai lúc này đang ngủ ở trong lòng của Vương lão, trên mặt vẫn còn đọng lại nước mắt, khuôn mặt đã sưng lên. Anh sờ sờ đầu con trai, nghĩ đứa con này của anh tuy rằng nói ra những lời kỳ lạ, đôi lúc làm cho anh muốn tức điên lên, nhưng quả thực là tối nay đã dọa thằng bé quá rồi. Mọi người đi về nhà trước đi, con ở đây được rồi. Chúng ta một lát nữa sẽ về. Con đi xem con gái đi, xem con bé nó thế nào. Nó còn nhỏ như vậy, vừa mới sinh ra đã gặp phải kiếp nạn. Cha nhất định chờ qua mấy ngày nữa sẽ đi lên chùa xin bùa bình an về cho con bé nó đeo, mong nó được bình an. Tiểu Vương cười cười đứng ở đó nói dạ vâng, thôi thì xin bùa bình an vậy. Lúc này anh nguyện về bình an của vợ và con gái mà mê tín một lần cũng không sao, tục ngữ nói đúng, thà là tin là có còn hơn không. Anh kiễng mũi chân, duỗi cổ nhìn vào bên trong, cũng chỉ nhìn thấy cái lồng nhỏ của con gái. Muốn nhìn thấy mặt là không được, anh có chút tiếc nuối. Nào ngờ chớp mắt một cái, đột nhiên anh nhìn thấy ở bên cửa sổ đối diện có một cô gái đang âm trầm ghé mắt nhìn vào. Cô cúi thấp đầu, dưới ánh đèn mờ tuy không nhìn rõ gương mặt, nhưng chỉ một cái đầu cũng đủ người ta cảm thấy sự âm trầm khủng bố. Anh sợ hãi nhảy dựng lên, nhịn không được dụi mắt, nhìn lại một lần nữa, lại thấy ở bên cửa sổ chẳng có gì hết, căn bản chẳng có cô gái tóc dài nào. Lúc trước, dường như chỉ là ảo giác mà thôi. A Vương đơ ra một lát, cảm thấy anh hình như cũng nên đi lên chùa cầu bùa bình an vậy. Trên đời này không lẽ thật sự là có quỷ? Nghi hoặc ở trong lòng, không có lời giải. Mãi đến ngày hôm sau, lúc anh về nhà thay quần áo, nhìn thấy cha đang mở máy tính để xem bài đăng. Bài đăng kia nói 8-9 giờ đêm hôm qua, có một chiếc xe đi qua đoạn đường khu nhà giàu, vốn bị chặn ở trên đường vì có tai nạn, kết quả lại bị dịch ra một cách ly kỳ. Chủ bài post đó có nói: "Thật đó, tôi chính là chủ xe. Xe của tôi vốn bị kẹt ở vạch đường làn thứ 2 và thứ 3. Anh ở chớp mắt một cái bị dịch sang một bên làn đường thứ 2. Tôi cảm giác xe tôi còn bị rung lên, dường như là bị người ta nhặt lên rồi ném đi. Tôi còn có cả camera hành trình, mở ra xem đi xem lại rồi. Ây, mọi người nói xem, có kỳ quái hay không?" Ở bên dưới, mọi người bình luận bảo anh ta post các đoạn camera. Đáng tiếc là chủ post vẫn không có xuất hiện. Mấy tiếng sau chủ post xuất hiện, chỉ nói đúng một câu: "Trên đời này có rất nhiều chuyện ly kỳ, mà mỗi chuyện ly kỳ đều không có đáp án đó." Lời này vừa nói ra khiến cho cư dân mạng bắt đầu suy đoán là chủ tút gặp chuyện gì đó. Không lẽ là đã bị mời ra để đàm phán, hoặc là nói trên đời này thực sự là có thần tiên quỷ quái. Bởi vì chuyện này là chuyện bí mật, dân thường không thể nào được biết. Này, thật là đáng sợ. Không lẽ trên đời này thực sự có quỷ? Này, bọn họ có ăn thịt người không nhỉ? Họ lợi hại như vậy, trong nháy mắt có thể xê dịch nhiều xe như thế. Nếu mà bọn họ mà muốn hại người thì chẳng phải là quá dễ hay sao? Ê, tôi nghĩ cũng thật là đáng sợ đó. Yêu ma quỷ quái lợi hại như vậy, liệu bọn họ có thể thống nhất thế giới hay không? Vậy sau này sẽ là thế giới của quỷ hay không? Còn có chỗ cho nhân loại chúng ta yên ổn hay không? Này, các người không biết thì đừng có nói bừa. Lúc ấy tôi cũng ở hiện trường, mấy chiếc xe kia dịch ra là để nhường đường cho xe cứu thương đi qua. Lúc ấy ở trên xe cứu thương có một người phụ nữ có thai, bị ngã chảy rất nhiều máu, tình huống cực kỳ khẩn cấp. Còn có người chặn làn đường khẩn cấp không cho đi, nếu như không dịch ra thì không chừng là một xác hai mạng đó. Không phải chứ, là thật hay là giả vậy? Chẳng lẽ người phụ nữ có thai kia là thần tiên, cô ấy xảy ra chuyện thì có lực lượng thần bí đến cứu à? Hey, nói thế mà các người cũng tin. Không phải đồng loại của chúng ta thì nhất định là có mưu đồ khác. Đạo lý này các người không hiểu à? A Vương tiếp tục kéo xuống xem bình luận, nhìn thấy cha của mình, lão Vương trả lời: "Này, nếu không phải là các người chặn đường thì chuyện thành ra như vậy sao? Các người còn có mặt mũi nói là sợ quỷ quái sao? Các người chặn đường chính là gián tiếp giết người đó, chẳng phải là người khác sợ các người chứ? Cho dù thực sự là có quỷ quái thì sao? Họ cũng đâu có chặn đường không cho xe cứu thương đi qua như các người đâu. Các người cho rằng thứ đáng sợ nhất là quỷ quái à? Không không, đáng sợ nhất chính là những kẻ như các người đó. Hại người mà không biết tự nhận lỗi, còn tưởng rằng mình vô tội. Có vài người, tuy là người nhưng cố tình làm những chuyện không giống con người. Loại người như vậy không thể xưng là người được, mà là kẻ ngoại tộc đó." "Ấy, đúng là chủ post không biết xấu hổ. Này, chủ post cút đi. Ta phỉ nhổ vào thằng chủ tốt đó. Này, lão Vương kia, ông nói đúng đó. Đúng là chủ tốt là cái loại không biết xấu hổ, đồ mặt dày." Tiểu Vương nhìn những bình luận này, gần như có thể nghĩ đến cảm xúc của cha mình đã kích động như thế nào. Nhưng anh không có cách nào nói rằng là cha anh đã sai. Trải qua sự việc tối ngày hôm qua, anh hiểu ra một đạo lý. Trên đời này, thứ đáng sợ nhất không phải là yêu ma quỷ quái, cũng không phải là ngoại tộc gì cả, mà chính là những kẻ hại người mà còn không tự biết, còn cho rằng là mình không làm gì cả. Không đúng, lý lẽ này của cha anh rõ ràng là đứng về phía đám yêu ma quỷ quái. Cha, trên đời này thực sự là có ma quỷ sao? Lão Vương nhìn con trai. Vậy con nói xem. Anh cũng không biết là như thế nào thì mới hỏi. Lão Vương nhìn lên trời, sau đó giọng suy tư. Có đôi khi biết ít một chút, kỳ thật tốt hơn. Con cứ yên tâm là một người bình thường đi. Lão đã không còn hy vọng xa vời rằng con trai có thể hiểu được lão. Bởi vì lão có cháu trai. Cháu trai có thể kế thừa y bát của lão là được rồi. Còn con trai của lão hiện tại vẫn còn đang hoài nghi liệu trên đời này có yêu ma quỷ quái hay không. Chứng tỏ nó chỉ là một người bình thường. Ông trời đã định sẵn để cho nó chỉ là một người bình thường. Lão Vương thở dài một tiếng, xoay người rời đi. A Vương xoa xoa đầu, cảm thấy thật đau đầu. Rốt cuộc là cha anh có ý gì đây? Đương nhiên những thứ này là chuyện của sau này. Còn lúc này chị Cố sau khi thăm xong em bé chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Những mảnh ký ức kỳ lạ ở trong đầu cũng chưa gây phiền phức gì. Cô không phải là người thích ép buộc chính mình. Nếu như không nghĩ ra được thì thôi, không nghĩ nữa. Những ký ức mơ hồ rời rạc rất nhanh bị cô gác qua một bên. Cô không muốn suy nghĩ nhiều. Xem em bé xong, cô liền chuẩn bị trở về. Bởi vì là lo lắng, ở cửa bệnh viện vẫn có một người bạn nhỏ đang chờ. Có điều khi các cô đi ra ngoài, phát hiện ở bên cạnh người bạn nhỏ Ngụy Húc còn có ba tiểu hòa thượng đang đứng. Chị Cố nghi hoặc. Này, sao các cậu còn chưa đi? Lão Liễu Nguyện nói. Ê, chúng tôi tới nhìn xem mẹ con nhà họ thế nào. Nữ quỷ áo đỏ khoát tay. Yên tâm đi, không sao rồi. Em bé bình an, người mẹ cũng không sao. Tôi nói nếu như không phải là những tên không có đạo đức kia chặn đường, mất làn đường khẩn cấp, thì vợ của A Vương cũng không phải chịu khổ nhiều như vậy. Thân mình của cô ấy dưỡng vài năm, sợ rằng cũng không khỏe lại được hoàn toàn đâu. Cố Phi Âm nói, sức khỏe đúng là chuyện lớn, xảy ra chuyện cũng thật là phiền toái. Giống như cô bây giờ, hai cánh tay làm gì cũng bất tiện, đi hai bước lắc lắc, ăn một bữa còn phải có người bón. Không biết ông trời độc ác kia đến lúc nào mới tha cho cô. Không bằng quỷ sai, bắt con ma ra đi bắt một chút hải sản có dinh dưỡng, mang về để sang tặng cho em bé. Hoặc là sai mấy con quỷ đi lên núi, đào nhân sâm gì đó, để cho mẹ em bé ăn nhiều đồ dinh dưỡng bồi bổ một chút. Cô thuận tiện cũng ăn ké. Thân thể này một khi suy sụp thì không thể đi làm được. Mà không thể đi làm được thì cô biết sống thế nào đây? Nữ quỷ áo đỏ vừa nghe, cảm thấy ý kiến này cũng không có tệ lắm. Nói như gì thì nói, cô cũng ăn cả cái đầu heo của hai ông cháu nhà họ Vương. Thôi thì trả họ bằng mấy cọng nhân sâm, chẳng phải là cũng là hợp lý. Từ biệt Cố Phi Âm xong, liền bay tới nhà quỷ ở dưới chân cầu vượt. Đi lên núi đào nhân sâm cũng rất mất sức. Lực lượng của một con quỷ như cô e rằng cũng không đủ, phải tìm vài con quỷ nữa giúp đỡ. Tịnh Hành và Chân Độ chắp tay thành chữ thập, cao hứng niệm A-di-đà Phật thiện tai thiện tai. Ai thí chủ thiện tâm, mẹ con nhà họ gặp được cô chính là may mắn của họ. Chị Cố ngạc nhiên, tôi đâu có cứu người đâu, cứu người là những con quỷ mà. Mà ngay cả ý kiến cứu người cũng là do nữ quỷ áo đỏ đề ra, đâu có liên quan gì tới cô. Nói đồ dinh dưỡng, vậy đúng là ý của cô rồi, thôi thì coi như là cô cũng có công. Tịnh Hành cười cười, Chân Độ cũng khẽ cười. Chuyện cứu người này làm sao lại không liên quan đến Cố thí chủ chứ? Đám quỷ quái ở cầu vượt sở dĩ có thể tụ tập lại, không phải là nhờ vào phúc của cô hay sao? Nếu không có cô, chuyện chúng dịch cái xe thì làm sao có thể xảy ra? Chân Độ nói. Ê Cố thí chủ, cô đã bận cả ngày rồi, cũng mệt rồi, hay là về nghỉ ngơi sớm một chút? Điều này thì đúng thật, cô đúng là mệt chết đi được, cũng nên nghỉ ngơi. Cô ngáp dài một cái, mang theo cậu bạn nhỏ Ngụy Húc trở về. Về đến nhà, để cho cậu bé ngủ ở trên sofa ngoài phòng khách. Ngụy Húc lúc này mắt mở trừng trừng, không tài nào ngủ được. Cậu ta chính là người tận mắt nhìn thấy, cũng là người tham dự việc đẩy xe. Cậu ta ôm chăn nói: "Bà ơi, bà và chị Cố là người hùng cứu người giấu tên." Bà già mặt cứng đơ nhìn thằng bé, dùng bàn tay lạnh lẽo xoa xoa đầu nó một cái. Cảm giác này quen thuộc làm cho Ngụy Húc rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ, rúc vào trong chăn. Mặc dù ngủ nhưng trên mặt vẫn vương nét tươi cười. Bà già nhìn đến khi Ngụy Húc đã ngủ say mới cầm cây chổi bay vào trong bóng tối. Chị Cố cũng vừa nằm xuống đã ngủ. Ai ngờ đêm hôm đó nằm mơ một giấc mơ. Ở trong mơ có một tiểu cô nương cực kỳ giống cô. Cô bé ngồi ở bên bàn than thở: "Tẩu tẩu, ca ca và cha, hey, bao giờ mới về nhỉ?" Một tiểu cô nương xinh đẹp như thế, thật là đáng yêu. Lúc này ở bên cạnh còn có một người trẻ tuổi mang thai, ngồi ở trên ghế, xoa xoa cái bụng. "Nhanh thôi, ông xã nói đến khi ta sinh ra Quân Nhi thì ông xã sẽ về đó." "Vậy là bao giờ hả tàu tàu?" "Đừng có sốt ruột, ở bên ngoài đang rối loạn, có lẽ họ gặp phiền phức gì đó." "Vâng." Trong nháy mắt, trời đã đến nửa đêm, không biết lửa ở đâu bùng lên. Ở bên ngoài căn nhà truyền đến tiếng khóc cùng với tiếng kêu cứu, dường như là gặp phải đại họa gì đó. Tiểu cô nương len lỏi chạy giữa đám người, nghiêng ngả chao đảo, đang hô to. Cố Phi Âm nghe không rõ, nhưng nhìn dáng vẻ của cô bé dường như rất không ổn. Ở trên người của cô bé có rất nhiều vết máu, ở trên tay, trên quần áo. Vẻ mặt bàng hoàng lại bất lực, bởi vì chạy quá vội, cô bé không cẩn thận ngã sấp xuống, nhìn cực kỳ đáng thương. Cố Phi Âm cảm thấy tiểu cô nương này rất giống mình. Vậy cũng là duyên phận, cô cũng muốn giúp. Nhưng cô vừa đưa tay ra thì lại phát hiện tay mình xuyên qua thân thể của tiểu cô nương, không hề có một chút sức lực. Đừng nói là giúp, ngay cả một cái kim cô cũng không cầm lên được thì biết giúp thế nào. Chuyện này có chút không đúng. Còn nhớ lúc trước khi cô còn là quỷ, còn có thể ngưng tụ oán khí, sờ vào đồ vật của dương gian. Ngay cả sau khi làm người, cô cũng chưa từng yếu ớt đến như vậy. Chuyện gì xảy ra thế này? Còn đang mờ mịt khó hiểu thì nhìn thấy tiểu cô nương chạy vào trong một căn nhà. Cô thay đổi suy nghĩ bay theo, mãi cho đến một căn phòng. Cô xuyên tường đi qua thì ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm gai mũi xông lên. Sau đó, cô nghe thấy giọng một nữ nhân đang đau khổ kêu gào. Âm thanh này cũng không xa lạ, giống hệt như âm thanh đã từng được nghe hôm ở nhà Vương Lão. Ngay cả lời của những người xung quanh nói cũng cực kỳ giống. Tỉ dụ như là thả lòng gì đó, hít sâu, thở ra. Không lẽ ở đây cũng đang có người sinh em bé hay sao? Chị Cố xuyên qua bức màn tre, quả nhiên nhìn thấy ở bên giường có một người phụ nữ đang nằm. Trên người phụ nữ tỏa ra mùi máu tanh, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt đau khổ, cấu xuống đệm giường. Một nữ tử trung niên ăn mặc uy nghiêm đứng ở đầu giường, vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương, nắm chặt hai tay, trên mặt mang theo vẻ nghiêm trọng. "Tìm được bà mụ rồi chứ? Sao còn chưa đến?" "Ở đại phu trên trấn, một người cũng không tới sao?" "Âm Nhi." Tiểu cô nương hoảng hốt lắc đầu, nước mắt rưng rưng. "Nương, tẩu tẩu, thật xin lỗi, con đều đã tìm cả rồi, nhưng ở trong nhà bà mụ không có người, trong tiệm thuốc cũng không có ai, không biết họ đi đâu. Con muốn tìm người giúp nhưng con không tìm được, con không thấy ai hết." Hình ảnh lại chuyển là cô nương mang thai tuổi trẻ xinh đẹp, bởi vì sinh con mà đau khổ kêu thảm thiết. Ở trong phòng chỉ có hai mẹ con đang bận rộn. Dù đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ sinh nở, nhưng bởi vì không có bà mụ cho nên lần này sinh nở cực kỳ khó. Cố Phi Âm nhìn mãi, xuyên qua nóc nhà, nhìn về phía thôn trấn. Chỉ thấy khắp nơi đều là ánh lửa, tiếng súng đạn đùng đùng, tiếng gào thét, tựa như là nhân gian địa ngục vậy. Cuối cùng, cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên từ bên ngoài tiến vào. Hắn cao giọng hô to: "Phu nhân, phu nhân, không hay rồi. Trên đường lão gia và thiếu gia trở về gặp phải thổ phỉ. Họ đều đã bị giết rồi. Đi nhanh đi, lão già sai ta trở về thông báo cho mọi người đi nhanh đi, những người đó sắp sửa đuổi đến đây. Lời này giống như tiếng sét đánh giữa trời quang, trực tiếp làm cho ba người trong phòng cứng đờ tại chỗ. Cùng lúc người phụ thai phụ kia dùng hết sức toàn thân gào lên đau đớn, tiếng trẻ con oe oe khóc từ trong phòng truyền ra. Đúng vậy, là tiếng trẻ con khóc, tiếng trẻ sơ sinh khóc đang vang lên. Cố Phi Âm muốn hạ xuống ở trong phòng, nhìn thai phụ vừa sinh con, hơi thở mong manh, đầy nước mắt, miệng lắp bắp. Đi đi, mang đứa bé đi, mọi người đi đi, đừng lo cho ta. Tiểu cô nương trên tay và người đều dính máu, ôm chặt lấy đứa bé, không dám động đậy. Hình ảnh trước mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc, làm cho chị Cố không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Những mảnh ghép vụn vỡ đã xuất hiện trong đầu, bây giờ lại trùng khớp với những gì mình đang nhìn thấy. Tại sao chứ? Không lẽ bây giờ là chị Cố đang tự nhìn thấy ký ức của chính mình? Nếu là như vậy thì cô gái nhỏ kia sau này chính là bản thân mình. Không thể nào. Cô không nhịn được, nhìn cô gái nhỏ nước mắt lưng tròng, kiên định lắc đầu. Tuy rằng mình và cô bé đó giống nhau, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác. Cho dù lúc cô trở thành quỷ hay là người đều rất lợi hại. Lúc là quỷ, cô từng cùng một con lệ quỷ ăn một nửa hồn thể của nhau. Ngay cả hình thể bản thân còn không giữ được nguyên vẹn, vô cùng thảm hại. Cô phải trốn ở trong mộ mấy tháng mới từ từ khôi phục. Lúc ấy cô không dám ra khỏi mộ. Đến lúc đói không chịu nổi mới lén lút nhân lúc trời tối đi ra ngoài kiếm ăn. Cô không chỉ sợ gặp con quỷ khác mà còn sợ gặp cả hòa thượng xinh đẹp. Dù sao cả hai đều không đơn giản. Cô ốm yếu như vậy mà gặp phải bọn họ phản kháng thì làm gì còn đường sống. Lúc còn làm người, tuy vài lần thất nghiệp, có lúc công việc lâm vào khó khăn, nhưng cô chưa từng khóc. Mà cho dù có khóc thì cô cũng không yếu đuối như nhược như cô bé này. Cố Phi Âm cảm thấy chỉ là cô bé trước mặt rất giống mình, còn có quan hệ với mình hay không thì khó mà nói. Còn đang nghi hoặc thì tình hình bên kia nguy hiểm như lửa xém lông mày. Mẹ Cố vốn là định để cho con gái mang đứa trẻ đi giấu đi. Con dâu Tiểu Dĩnh vừa mới đẻ xong, thân thể còn yếu, chỉ sợ không đi được vài bước. Ở bên ngoài binh hoang mã loạn, đối với Cố mà nói thì không khác nào là họa vô đơn chí. Bà muốn để cho Cố trốn vào dưới hầm ở sân sau. Ở trong hầm còn thức ăn nước uống, đủ để cho cô ở đó mấy ngày. Còn về phần bà muốn dùng tất cả tài sản của Cố gia để đổi cho chồng và con trai mình. Nhưng chồng và con trai bà đã chết, bà không tin. Cùng lắm là chồng bà lừa bà chạy trốn, tìm lý do thoái thác, thế cũng được. Tình huống bây giờ quá bức nguy hiểm, bà không nghĩ được nhiều. Bà kéo con gái, điệu đứa bé lên lưng. Âm Thanh, con là người lớn rồi, con cũng là cô của nó, con phải chăm sóc nó, nghe chưa, nghe chưa? Cô bé lau nước mắt, ánh mắt vô cùng kiên định. Mẹ, con có thể ở cùng mọi người không? Con hứa là nghe lời. Con nghe lời mẹ, đi cùng với chú Cố lên núi, đi đi. Hơn nửa số người trong thị trấn đã trốn lên núi rồi, ở trên núi an toàn hơn nhiều. Đi đi, đi đi. Mẹ, mẹ. Chú Cố ở bên cạnh cũng thúc giục. Mau đi, những người đó sắp đến rồi. Nếu như còn không đi thì muộn mất. Mẹ Cố không nhịn được, nhắc đứa trẻ đẩy vào trong lưng của cô bé, sau đó dắt cô bé ra khỏi cửa. Nhưng thời gian cũng không còn nhiều, nháy mắt đã có người ở bên ngoài vọt vào. Chúng ồn ào đá thúng vụng lia. Người đâu? Tất cả lăn ra đây cho tao. Người đâu? Người đâu? Lăn hết ra đây cho tao. Nghe nói Cố gia rất có tiếng tăm ở Cố gia trấn. Phu nhân của Cố gia nghe nói ngày xưa là thiên kim tiểu thư của tri huyện đại nhân, của hồi môn xếp đầy mấy xe ngựa. Tìm được thì phen này chúng ta giàu to. Chúng mày lục soát cho tao, lục soát hết cho tao. Cẩn thận vào, phải tìm cho ra bằng hết tất cả những thứ đó. Ê lão đại, anh đừng có vội, chúng ta bắt được Cố Tiên Thanh và Cố Hướng rồi. Cố gia cùng lắm chỉ còn lại mấy người đàn bà trói gà không chặt, có thể làm được cái quái gì chứ. Mày nói nhiều quá đi, đưa Cố Tiên Thanh và Cố Hướng lại đây. Nếu như đám đàn bà đó không chịu nói thì giết hết cho tao. Cố Tiên Thanh và Cố Hướng đã bị đánh, lúc này trên người bầm dập, mặt mũi còn không nhìn ra bộ dáng, không còn chút sức lực. Hai người bị kéo ra trực tiếp ném xuống đất, không ngóc đầu lên nổi. Tiếp đó, chúng dội một gáo nước lạnh, làm cho cha con họ Cố tỉnh lại. Mẹ Cố đã sớm nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, bà bất chấp đẩy cô bé ra. Âm Thanh, đi đi con, đi đi. Bà đóng sầm cửa lại, quay lại cài chốt cẩn thận. Không màng đến tiếng kêu khóc của con gái, bà xoay người chạy ra ngoài gian chính. Bà bước đi vội vã, thấy chồng ngã ở trên mặt đất, bà kêu lên. Thả chồng và con tao ra, chúng mày muốn gì tao cũng được. Cố Tiên Thanh và Cố Hướng vốn đang sợ hãi thoi thóp nằm ở trên mặt đất, nghe thấy tiếng thì dãy giụa ngẩng đầu. Hai người vốn đã dửng dưng với sống chết, nhưng một khắc khi nghe tiếng mẹ Cố thì đã hoàn toàn sụp đổ. Vì bị bịt miệng, họ chỉ có thể nghẹn ngào rên rỉ, giống như đang nói, sao bây giờ bà còn chưa đi? Không phải là đã cho người về bảo mọi người đi rồi hay sao? Tại sao lại còn cố tình không đi như thế? Ở đây là muốn chết hay sao? Mẹ Cố lắc đầu, bà làm sao có thể đi được? Bà không thể đi, bà không thể nào bỏ mặc chồng và con trai của mình ở đây được. Tao biết là chúng mày muốn tiền, tao có thể cho chúng mày. Nhưng xin chúng mày hãy thả chồng con tao đi. Tha cho người trong thị trấn này. Bọn đạo tặc bật cười ha hả, gương mặt tràn đầy ác ý. Mày đã là tù nhân rồi à? Mày là tù nhân rồi còn dám ra điều kiện với chúng tao. Lúc trước chúng tới đây đã đốt nhà phóng hỏa, còn tung tin là sẽ huyết tẩy Cố gia trấn. Thật ra là vì muốn chọn mấy nhà giàu có tiền để xuống tay, còn những kẻ nghèo hèn khác thì ai thèm quản. Thứ chúng hứng thú không phải là giết người làm vui, mà là tiền. Của hồi môn của tao giấu ở đâu thì chỉ có một mình tao biết. Mẹ Cố ho khan vài tiếng, nhìn bà có vẻ lúng túng, nhưng đúng là người mẫu mực của gia đình. Bây giờ đang thời buổi loạn lạc, có còn ai giấu tiền vàng ở trong nhà? Vừa nói, quả nhiên là bọn phỉ cướp hơi chần chừ, khuôn mặt nghi hoặc. Mẹ Cố vừa mừng thầm nói có cơ hội, thì tên thủ lĩnh đạo tặc lại kề dao vào cổ của Cố Tiên Thanh. Nếu như mày dám nói không, tao giết nó ngay lập tức. Sắc mặt của mẹ Cố trắng bệch, suýt nữa thì ngất xỉu. Cuối cùng phải cố nhịn, không thất thố. Tuy rằng bà đã theo cha mình gặp không ít chuyện trên đời, cũng đã đọc rất nhiều sách vở giáo lý, nhưng bà chưa từng gặp ai muốn giữ tiền mà không cần mạng, càng chưa từng tiếp xúc với loại vô lại như thế này. Nhất thời bà sợ đến mức cơ thể run lên bần bật. Mày không được làm thế. Không được làm thế. Giết chồng mày, giết con mày. Mày mà còn dám lằng nhằng một khắc, tao giết một người. Mẹ Cố bị những lời điên cuồng làm cho tức đến nỗi không thở nổi. Bà nhịn xuống. Nếu như chồng và con tao chết, tao sẽ bồi theo bọn họ. Mày đừng có mơ lấy được gì. Cái mạng của tao chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Được thôi, vậy tao xem mày lợi hại hay tao lợi hại. Tao giết trước một thằng, mày muốn chồng mày hay con mày chết trước, Sao không dám chọn à? Thế tao chọn cho. Giết con trai mày trước thế nào? Dứt lời, một gã băm trợn đi đến bên cạnh Cố Hướng. Ở trên nòng súng còn dính máu, hàn khí ngút trời, chỉ nhìn thôi đã làm cho người ta không rét mà run. Người đàn ông ra lệnh một tiếng, họng súng đen như mực, không chút lưu tình, nhằm thẳng vào Cố Hướng. Cố Tiền Thành trợn mắt trừng trừng, dãy giụa muốn bỏ khỏi mặt đất. Nhưng trên người của ông có vô số vết thương, đừng nói là đứng lên, ngay cả cử động cũng khó. Mẹ Cố lảo đảo suýt ngã, bà không nhịn được hét lên một tiếng. Dừng tay, dừng tay! Chuyện này tàn nhẫn hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Mẹ Cố dù có hiểu biết, có lý trí đến đâu, nhưng làm sao lợi hại, gan lì được bằng bọn giặc cướp. Mà làm sao bà có thể trơ mắt nhìn chồng và con trai của mình đi vào chỗ chết. Chúng mày phải đồng ý với tao. Sau khi lấy được tiền thì phải lập tức thả chồng và con trai tao ra, rồi rời khỏi Cố gia trấn. Mày cứ giữ toàn mạng cho nhà mày đi rồi tính. Cố Phi Âm ở bên cạnh xem mà trong lòng lo âu. Những tên khốn này rõ ràng là không có ý thả người, chúng chỉ là bày ra kế sách tạm thời. Sau khi lấy được tiền, chắc chắn mọi người sẽ phải chết. Cô tức giận đi lên, vùng mấy nắm đấm vào bọn thổ phỉ. Đáng tiếc cô chỉ đánh vào không khí. Cô lại lôi ông trời ra mà mắng, vẫn chưa hả giận. Chỉ có thể rầu rĩ, ôm cánh tay ở đó, tức giận đến độ linh hồn của cô sắp sửa bung ra. Sao vẫn chưa tỉnh lại chứ? Ông trời độc ác này đúng là rất biết cách tra tấn. Trong lúc cô không nhịn được, thì ở bên kia đã tìm được chỗ giấu đồ, trên mặt tràn đầy đắc ý. Mẹ Cố lao tới bên cạnh Cố Tiên Thanh, nhìn thấy người ông đầy những vết thương lớn nhỏ. Cuối cùng bà không nhịn được, bà ôm mặt bật khóc. Bà tháo miếng vải bịt miệng chồng xuống. Mình ơi, không sao rồi, không sao rồi, chúng ta không. Tiếng súng vang trời, âm thanh của mẹ Cố nghẹn lại, máu từ thái dương của bà tuôn ra như suối. Đôi mắt của bà trợn trừng, trong mắt lấp lánh nước. Bà cứ thế run rẩy gục xuống. Đôi mắt của Cố Tiên Thanh như muốn nứt ra. Ông dãy giụa gầm lên. Huệ, Huệ, Huệ ơi! Huệ Huệ là nhũ danh của mẹ Cố. Bình thường Cố Tiên Thanh là người cẩn trọng, thanh tao, luôn coi trọng thân phận lễ nghĩa. Ông rất ít khi gọi cái tên này của vợ, cùng lắm cũng chỉ gọi là phu nhân. Bây giờ ông buột miệng gọi ra như vậy, đủ để thấy trong lòng của ông đã rối loạn. Cố Hướng ê a kêu, đôi mắt cũng đỏ ngậu, nhìn gã đàn ông kia như hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn thổ phỉ. Thế nhưng trong nháy mắt sau, hai tiếng súng kinh khiếp lại vang lên. Ở bên kia, cô gái nhỏ liều lĩnh chạy quay lại, thấy mẹ mình đã ngã xuống, cha chết, anh trai cũng chết. Trên mặt đất khắp nơi là máu, đầu đầu cũng là máu, máu chảy thành sông, còn có đám thổ phỉ đang cười sằng sặc. Cái bọn vô dụng đó, giết hết, tránh đêm dài lắm mộng. Lấy được số tiền này, chúng đã đủ tiền mua vé tàu ra nước ngoài. Hơn nữa, còn có rất nhiều tiền. Thói đời đảo điên, trời cao bể rộng, chẳng phải mặc sức cho chúng tung hoành hay sao? Cô gái nhỏ choáng váng, ngây ngốc, tròn mắt nhìn mẹ vừa mới trò chuyện với mình. Thế mà bây giờ máu đã dính đầy trên khuôn mặt của mẹ. Đôi mắt của mẹ trợn trừng, không còn sức sống. Cha và anh trai nằm ở bên cạnh, trên người cũng toàn là những vết thương. Cô bé run rẩy, cơ thể không nhúc nhích nổi. Bọn thổ phỉ vốn đang sục sạo tìm vàng bạc châu báu. Không biết là thằng nào nhìn thấy cô bé đứng đó không xa. Ánh mắt hiện lên tà niệm. Này, ở đây có một con bé, có vẻ 15-16, chắc là chưa biết mùi đàn ông, chi bằng. Được được, lấy được tiền thì nói tiếp. Chờ lúc có tiền, mày muốn bao nhiêu phụ nữ? Chẳng được, cẩn thận đêm dài lắm mộng. Xong việc rồi thì cút. Không khéo, ở lại chỗ này lằng nhằng một lúc lại xong đời. Đến khi mà cảnh quan đến thì có mà mục xương trong tù. Vậy làm sao? Thế chẳng nhẽ thả nó đi à? Giết nó đi. Cô gái nhỏ chạy thục mạng, cơ thể của cô gầy yếu mảnh mai. Cô không nghĩ được gì, cô chỉ biết chạy trốn. Cô không thể chết được. Cô làm sao mà đọ nổi với những người đàn ông to cao lực lưỡng. Chạy được một đoạn thì chúng đuổi theo, họng súng đen như mực chĩa thẳng vào cô. Cô gái nhỏ rẽ sang trái, chui xuống một thềm đá. Nhưng những người phía sau đã chạy tới. Cô không còn muốn trốn nữa, cô cũng chẳng còn đường trốn nữa. Cô rúc vào góc tường, đôi mắt đỏ ngầu trợn lên. Cô điên cuồng phẫn nộ nhìn bọn thổ phỉ. Cô giống như là một con sói nhỏ bị chọc giận. Là chúng mày giết mẹ tao, giết anh tao. Tao phải giết chúng mày. Tao có thành quỷ cũng phải giết chúng mày. Tao sẽ khiến chúng mày chết không có chỗ chôn. Tao biến thành quỷ. Tao biến thành quỷ. Tao biến thành quỷ. Tao biến thành quỷ. Tao biến thành quỷ. Tao biến thành quỷ. Cố Phi Âm chạy theo cô gái nhỏ, trơ mắt nhìn cô bé bị một phát đạn xuyên thủng đầu, ngồi rũ dưới đất, lưng tựa vào tường. Dù cơ thể cô bé cứng đờ thì đầu vẫn không gục xuống, đôi mắt vẫn trợn trừng, dường như chết rồi mà vẫn nhìn bọn thổ phỉ. Máu từ khóe mắt chảy ra, giống như là hồn ma chảy huyết lệ. Cảnh tượng quỷ dị làm cho bọn thổ phỉ không khỏi run lên cầm cập. Chúng đã từng giết không ít người, nhưng cảnh tượng như vậy lần đầu tiên chúng mới thấy. Cảm giác vô cùng khiếp đảm. Đi thôi, còn nhìn cái gì nữa? Không muốn ra nước ngoài à? Mau, đi thôi, đi thôi. Đoàn người vội vàng rời đi, không dám quay đầu nhìn lại. Cố Phi Âm ôm đầu lảo đảo ngã xuống. Không hiểu sao rõ ràng là cô bé bị bắn vào đầu, nhưng đầu cô bây giờ lại đau như thế. Còn khó chịu hơn cả việc bị gặm mất một nửa thân thể. Nhưng không phải là cô đang nằm mơ hay sao? Sao trong mơ lại có thể đau đớn như vậy? Mà đau như thế tại sao cô vẫn không thể tỉnh lại được? Cô thống khổ quay cuồng, cổ họng phát ra những tiếng kêu gào. Dường như là làm như vậy cô sẽ bớt đau đớn hơn. Còn đang kêu gào thì đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc oe oe vang lên. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy tiếng khóc phát ra từ sau lưng. Là đứa bé sơ sinh. Cô thấy một quỷ ảnh bay ra từ thân thể của cô bé kia. Lúc này quỷ ảnh oán khí ngút trời, đôi mắt nó đỏ ngầu, huyết lệ chảy ra. Nó bay đi bay lại giữa không trung, móng tay đã mọc nhọn dài chuyển sang màu xanh đen. Cố Phi Âm kinh ngạc nhìn nó. Lệ quỷ. Thế nhưng ông trời chết tiệt, tại sao đầu của mình lại đau như vậy? Cố Phi Âm đi theo hồn ma của cô bé kia, nhìn cô bé lao tới đám phỉ cướp xuất quỷ nhập thần, dùng những móng vuốt màu xanh đen giết sạch đám người. Một tên, hai tên, ba, bốn, năm, sáu. Giết từng tên, ăn thịt từng tên. Những hồn phách vừa chết bị ăn ngấu nghiến. Cô bé cứ thế mà nhai nhuốt, dường như không còn giới hạn. Khoảnh khắc bị cô bé cắn xé nhuốt vào bụng, những hồn phách kia còn khóc lóc van xin. Cứu mạng, cứu với, cứu với. Đừng có ăn thịt tôi, đừng có ăn thịt tôi. Tha cho tôi, không, không, không. Thế nhưng, không một tên nào có thể thoát được cả. Ngọn lửa ngút ngàn đã thiêu rụi hết cả Cố gia trấn. Những người trốn ở trên núi xa xa có thể nghe thấy ở dưới chân núi tiếng súng, tiếng hét chói tai. Có thể nhìn thấy ánh lửa đỏ rực và khói mù mịt. Họ nhìn ở bên dưới ngọn núi phía xa, vẻ mặt của họ nặng nề đau khổ và sợ hãi. Họ an ủi lẫn nhau, còn sống là tốt rồi, chỉ cần còn sống thì dần dần sẽ làm lại được. Mãi cho đến tận rạng sáng, khi cơn mưa phùn rả rích bay bay trên ngọn lửa rừng rực, một người đàn ông trung niên cẩn thận từng ly từng tí đi trong con ngõ nhỏ, đột nhiên nghe tiếng ọ ẹ của đứa bé. Lúc đầu ông định mặc kệ, nhưng cuối cùng không nhẫn tâm, men theo tiếng khóc của đứa bé. Cuối con ngõ, thấy một cô bé ngồi rũ ở dưới đất, giữa trán có một lỗ thủng máu chảy đầm đìa. Máu chảy xuống làm cho khuôn mặt của cô bê bết, nhưng đôi mắt của cô bé trợn lên như cái chuông đồng, ánh mắt xám trắng hung ác, khiến cho người ta nhìn mà rùng mình. Đến mức toàn thân ông run rẩy lui về phía sau một bước. Ông muốn quay người bỏ chạy, nhưng nghĩ lại cảm thấy cô bé này thấy quen mắt. Đây chẳng phải là nhị cô nương nhà họ Cố hay sao? Nhị cô nương nhà họ Cố xinh đẹp đáng yêu, ngày thường gặp người lớn đều một câu chú, hai câu thím, hiện lên nụ cười thân thiện, khiến người ta cảm thấy yêu thích như là phúc hoa. Lúc tan học, còn thấy cô bé hay cùng những bạn mình đi ăn kẹo hồ lô trên phố. Ông cũng hay bán đồ chơi ở gần đó, cũng đã nhiều lần gặp nhị cô nương nhà họ Cố. Bán tiền đã từng nói, số mệnh của nhị cô nương nhà họ Cố là đại phú đại quý. Chỉ tiếc là mệnh có một kiếp nạn, nếu như có thể vượt qua, tương lai nhất định sẽ trường thọ, phú quý ngập trời. Nhưng nếu như không được, thì chỉ có thể làm con quỷ đoàn mệnh. Lúc thầy bói nói ra như vậy, thì mọi người không tin, chỉ nói là thầy bói bán tiên nói bừa nói xạo. Bởi vì lão đoán mệnh không chính xác, danh tiếng lừa đảo đã sớm truyền ra. Không nghĩ tới, quẻ này lại ứng như vậy. Nhị cô nương nhà họ Cố chết ở đây. Người trung niên không nhịn được thở dài, lại nghe tiếng trẻ con khóc ở phía sau lưng của nhị cô nương nhà họ Cố. Ông không nhịn được, tiến lên phía trước, quả nhiên phát hiện một đứa bé đang bị buộc ở đằng sau lưng, mắc kẹt ở góc. Không lẽ đây chính là đứa bé mà vợ Cố Sung mang thai đẻ ra? Bây giờ ông đã hiểu vì sao cô bé nhị cô nương này lại chết trong tư thế này, chứ không phải là ngã nhào trên mặt đất. Không phải là sợ hãi đến mức không dám đối mặt, chỉ có thể co rúm ngồi chết. Không, tất cả đều không phải, mà là vì nhị cô nương nhà họ Cố chết trong tư thế hy sinh vì đại nghĩa, đối mặt với cái chết, mà còn là để bảo vệ đứa bé, bảo vệ đứa cháu sơ sinh của mình. Người đàn ông trung niên ôm lấy đứa bé đi ra, phát hiện đứa bé rất đáng thương, nhăn nheo, ngay cả mắt còn chưa mở ra được. Tiếng khóc lúc này chỉ còn thều thào, giống như là một con mèo hen. Ông vỗ về đứa bé, cho đến khi nó không khóc nữa, ông mới đặt nó ở bên cạnh. Sau đó đặt thi thể của nhị cô nương dưới mái hiên. Ông sợ cơn mưa lớn sẽ làm cho bộ dáng của cô bé sẽ thê thảm. Đợi đến khi nào mọi thứ ổn định, ông sẽ đi chôn cất cho nó. Ông không dám ở lại đây lâu, bởi vì tiếng súng đùng đùng đang vang lên ở bên kia. Ông cẩn thận ôm đứa bé sơ sinh đi về nhà. Chỉ có điều đi chưa được bao xa thì đột nhiên nhìn thấy mười mấy tên cướp đang la hét xông tới. Ông sợ đến mức cả người run rẩy, chui vào trong góc, vừa cẩn thận đề phòng nhìn. Bây giờ ông mới phát hiện vẻ mặt của những tên cướp kia không còn vẻ tự đắc nữa. Ngược lại, chúng nó đang tràn đầy sự sợ hãi. Sắc mặt của chúng nó tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra. Dưới ánh sáng của ngọn lửa thoạt nhìn trông vô cùng vặn vẹo và đáng sợ. Người trung niên cảm thấy nghi ngờ, thì nhìn thấy một người trong số đó đột nhiên cầm khẩu súng trong tay, giơ về phía người bạn đồng hành, đoàng một tiếng. Tên kia không kịp nói gì cả, máu tươi cùng với óc trắng bắn ra tung tóe, hét lên một tiếng rồi gục xuống. Cảnh tượng quá đường đột làm những tên cướp điên cuồng bỏ chạy. Chúng hoảng sợ quay đầu nhìn thấy khuôn mặt của người vừa bắn đã rất quỷ dị vặn vẹo, nhếch lên một nét cười nham hiểm, há mồm liếm máu ở trên tay, bộ dáng trông còn ghê rợn hơn cả quỷ ăn thịt người. Này, này, đây là bị quỷ nhập rồi, bị quỷ nhập rồi, giết nó đi, giết nó đi, ai đó giết nó đi. Mày là quỷ, mày chết đi cho tao, tao giết mày. Những tiếng đoàng đoàng vang lên, những tiếng súng liên tiếp trực tiếp bắn cho người đàn ông kia thành tổ ong. Sắc mặt cứng đờ quỷ dị, dần dần biến thành đau khổ mờ mịt. Trợn mắt lên không thể tin nổi, rồi gục xuống. Những tên thổ phỉ nhìn thấy hắn đã chết, còn chưa kịp thở phào, thì nhìn thấy một quỷ ảnh mơ hồ từ trong cơ thể của người kia bay ra ngoài. Hai chân của cô cách mặt đất, mái tóc dài rũ rượi nhìn họ chằm chằm. Tay cô còn cầm một bóng người trông như xương như khói. Bọn chúng nhìn định thần lại thì dùng mình, bởi vì cái bóng kia trông giống hệt kẻ vừa bị bắn chết. Hình như còn đang dãy giụa, thế nhưng không làm sao thoát khỏi bàn tay của nữ quỷ tóc dài. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nữ quỷ tóc dài đưa quỷ ảnh đang dãy giụa kia lên miệng, sau đó từng miếng nhèo nhào nhai. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám thổ phỉ chằm chằm, giống như là con sói đang nhìn con mồi. Nữ quỷ này lại còn ăn quỷ. Điều này có nghĩa là cho dù bọn chúng có chết cũng không thoát khỏi bàn tay của cô. Không chỉ là chết về thân xác, thậm chí ngay cả hồn phách cũng không giữ được. Không có hồn phách, vậy là không thể đầu thai. Cứu, cứu với, có quỷ. Là có quỷ đó, là có quỷ, trời ơi, cứu với. Người đàn ông trung niên chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ thấy một cảnh tượng như vậy. Ông sợ đến mức ngẩn ra, cố gắng mím chặt môi thì mới không hét lên. Ông nhìn nữ quỷ tóc dài đùa giỡn bọn thổ phỉ để cho chúng tự giết hại lẫn nhau. Tiếng súng và tiếng hét thê thảm không ngừng vang lên. Trong lòng của ông vừa sung sướng vừa kinh hãi, trốn ở một góc run lên bần bật, cả người như không còn sức lực. Cẩn thận ôm lấy đứa bé, cầu nguyện đứa bé đừng có khóc. Dường như từ thật xa cũng có thể nghe được tiếng gào thét của nữ quỷ. Thậm chí trong miệng của ta vẫn còn vang lên tiếng nhai nhuốt kéo kẹt. Ông lúc này không dám cử động, cứ như vậy rúc ở trong góc cả đêm. Mưa càng lúc càng lớn, tiếng súng, tiếng mưa gió sấm sét, tiếng gào thét thê lương lẫn trong nước mưa dần dần gột rửa, ngọn lửa ngút ngàn cũng được dập tắt. Cho đến khi cả thế giới yên tĩnh trở lại, những tia nắng đầu tiên xuất hiện, ông ngẩng đầu lên, trời cũng đã sáng. Cố gia trấn bị hủy hoại trong một đêm, vô số người thương vong, nhưng điều khiến người ta cảm thấy bất ngờ là bọn thổ phỉ không một tên nào có thể may mắn thoát được. Khi đếm, có khoảng 40 xác chết, đều chết rất thê thảm, ở trên người có những lỗ đạn đen như mực. Hoặc là có kẻ bị vũ khí sắc bén cắt cổ họng. Khuôn mặt của chúng trước khi chết tràn đầy sợ hãi. Mắt trợn lên, hai con ngươi đỏ ngầu dường như nhìn thứ thứ gì đó kinh khiếp. Bọn họ bị giết như thế nào? Tôi nghe có tiếng súng vang lên. Trong đêm, còn tưởng rằng những người ở lại sẽ chết rất thê thảm. Nào ngờ là bọn thổ phỉ chết. Nhìn vết thương của họ không giống như là bị móng vuốt giết. Có thể là hồ tiên hiển linh biết chúng ta gặp nạn cho nên đến cứu chúng ta. Cảm ơn trời đất, cuối cùng bọn táng tận lương tâm này cũng phải đền tội. Những thôn dân đều tràn đầy hạnh phúc, người đàn ông trung niên cũng vui vẻ. Có thể tưởng tượng được cảnh tượng đêm qua, trong lòng của ông phát run lên. Ông ôm lấy đứa bé đi đến nhà họ Cố. Nhưng lúc này Cố gia tràn đầy tử khí, vợ chồng của Cố Tiên Tẩy và Cố Sung ngã trong vũng máu, cơ thể đã cứng ngắc. Ông biết những tên cướp sẽ tới nhà họ Cố bởi vì nổi tiếng ở trong trấn. Nghĩ đến cố nhị tiểu thư chết, ông ôm chặt đứa bé vào trong ngực. Có lẽ đây chính là huyết mạch cuối cùng lưu lại của nhà họ Cố. Không biết có phải đứa bé cũng cảm nhận được hay không, đang ngủ yên, đột nhiên khóc lên oe oe. Ông ngẩn ra thở dài. Cứ khóc đi. Ai, cứ khóc đi. Thói đời này, nay sống mãi chết. Nếu như đã sống sót thì sau này ngươi phải sống cho tốt. Cho dù có khổ một chút, mệt một chút, thì ta nhất định sẽ nuôi con. Ta sẽ nuôi con. Ai ngờ lúc ông chuẩn bị rời đi thì lại không thấy con dâu nhà họ Cố đâu. Lúc đang đi tìm thì thấy cô lảo đảo chạy tới. Cô nhìn thấy những thi thể trên mặt đất, sắc mặt của cô vốn tái nhợt lại càng trở nên khó coi. Cô hét lên một tiếng, nhào qua đó, điên cuồng gọi tên những người đã chết. Nhưng căn bản là chẳng có ai trả lời cô. Cho đến khi cô không nhịn được gào khóc trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Cô chưa bao giờ nghĩ tới khi mình kiệt sức ngất xỉu, đến lúc tỉnh lại thì chỉ nhìn thấy những thi thể của chồng, của cha mẹ chồng. Cùng với tiếng khóc của cô là tiếng trẻ con khóc thút thít. Người đàn ông bế đứa bé đi qua đó. Đây là con của cô. Tôi tìm được nó ở trên lưng của cố nhị tiểu thư. Cô đừng sợ, tôi không phải là người xấu. Tôi tên là Dư Lập Phong. Tôi bán bánh bao ở ngay cổng trường học. Bầu trời vừa hửng nắng, bỗng nhiên lại đổ mưa. Nơi đó chỉ có người phụ nữ đau khổ ôm chặt lấy đứa con mà gào khóc không thành tiếng. Lúc Cố Phi Âm tỉnh lại thì trời đã sáng. Cô mở to mắt nhìn thấy bà già Lao Công, con ma Điên Bính Bính và cả nữ quỷ áo đỏ đứng ở đầu giường, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt xám trắng nhìn cô chằm chằm. Cố Phi Âm dường như không nhìn thấy, nhắm mắt lại, yên tĩnh nằm một lúc, bởi vì hình như hôm nay mắt cô có chút vấn đề. Lúc mở mắt ra cô cảm thấy đau đau, rỉ có chút nhiều. Cô không nhịn được dụi dụi mắt. Quả nhiên là thoải mái hơn không ít. Cô nhắm mắt lại chuẩn bị nằm một lát. Giấc mộng tối hôm qua khiến cho cô thật khó chịu. Dầu dĩ, hình như là cô còn lưu tâm hơn so với mấy lần thất nghiệp. Còn bà Điền Bính Bính, bà già Lao Công và nữ quỷ áo đỏ đứng ở đầu giường bị cô ngó lơ. Như vậy cũng có thể ngủ được. Quả nhiên là chỉ có. Nữ quỷ áo đỏ đưa tay, khoanh tay trước ngực. Nhìn chị Cố. Này, cô có biết là cô khóc cả đêm không? Cô mơ thấy cái gì vậy? Cố Phi Âm sửng sốt không dám tin. Tôi khóc cả đêm sao? Chuyện này không thể. Tại sao lại không thể chứ? Tôi mạnh mẽ như vậy, làm sao mà khóc? Tất nhiên là cô khóc. Chúng tôi tận mắt nhìn thấy. Nếu không vì sao mắt cô lại nhiều ghen như vậy? Cố Phi Âm mờ mịt, vì sao cô lại khóc? Là vì cảnh tượng giấc mơ hay sao? Những cảnh tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc xuất hiện trong đầu cô. Những cơn đau, những cơn tuyệt vọng cũng khiến cho cô đồng cảm như là mình đã từng trải qua vậy. Trong mơ, cô vẫn luôn ở bên cạnh cô bé, nhìn ba người nhà họ Cố bị bắn chết. Nhìn cô gái kia từ người biến thành quỷ, càng nhìn thấy oán khí trên người của cô bé càng lúc càng nồng đậm, đặc biệt lúc ăn mấy tên cướp kia. Sau đó, oán khí trên người gần như bao phủ khắp người cô bé. Nhưng cô bé lại ngây ngốc đứng trước những thi thể, đôi mắt đen như mực không hề chuyển động. Mãi cho đến khi cơn mưa tầm tã, đường sấm sét trực tiếp đánh thẳng vào gáy của cô bé. Cô bé cũng không trốn, chỉ nhắm mắt lại gục xuống. Cố Phi Âm cả kinh, ngay cả câu mắng ông trời còn chưa kịp, xông lên muốn cứu cô bé. Uy lực của sấm sét cô cũng đã từng được cảm nhận. Một tiếng đoàng, đâu còn hồn nữa. Chỉ sợ rằng sau khi bị sét đánh đã hồn phi phách tán. Nhưng khi cô tiến lên một bước, thì cảnh tượng trước mắt lại đột ngột biến đổi. Cô lại chuyển sang một nơi khác. Nơi này khiến cho cô cực kỳ quen thuộc. Đặc biệt là nhìn thấy hình dạng của ngôi mộ gần giống như trong trí nhớ của mình. Đây chẳng phải là mộ của cô hay sao? Vừa ngẩng đầu thì đã liếc nhìn thấy cái giường đá mà cô yêu thích. Ở trên đó có một cô bé đang nằm. Cô bé từ trong mơ tỉnh lại dậy, ngáp ngáp, ngó trái ngó phải, xoa xoa cái bụng đói. Sau đó liền bay xuống núi tìm đồ ăn. Dưới chân núi, một mảnh phồn vinh. Ngọn lửa và xác chết đã sớm không còn, dường như sự thê lương đã trải qua nhiều năm. Nhà cửa nhấp nhô, khói bếp lập lờ, người lớn thì đi là ra cánh đồng, trẻ nhỏ thì chơi đùa. Tiếng mèo kêu, tiếng chó sủa, tiếng gà cục tác. Đây chính là Mạc Gia Thôn trong trí nhớ của cô. Cố Phi Âm lúc này bàng hoàng thảng thốt. Cô chắc chắn đứa bé gái kia thực sự chính là mình. Cố Phi Âm buổi sáng đi ra ngoài đi làm, lại phát hiện đêm qua trời mưa quá to, mặt đất có một vũng nước lớn, mái hiên có bọt nước tí tách rơi. Sau cơn mưa, thế giới như sáng bừng. Nữ quỷ áo đỏ nói, hôm qua ban đêm có sét đánh, sấm chớp, mưa rền gió dữ gào thét suốt cả đêm, như muốn đem toàn bộ thiên địa đánh tan, làm cho bảy quỷ ở bờ sông sợ đến mức kêu gào, không dám ra khỏi cửa, ngay cả bọn họ cũng trốn ở trong nhà. Vậy mà cô vẫn ngủ không tỉnh. Động tĩnh lớn như thế, đến cả con heo cũng tỉnh, chỉ có cô không tỉnh. Rốt cuộc là cô mơ thấy cái gì vậy? Chị cố thở dài một tiếng, cũng không muốn nói. Rốt cuộc là cô chết quá oan khuất, cô cũng không ngờ tới mình chết dứt khoát như vậy. Đường sống dãy giụa không có, bị một viên đạn nổ toác đầu. Còn không nghĩ tới cả nhà cũng đều bị giết sạch. Bởi vì nhà cô có tiền cho nên đời này cô mới nghèo như vậy hay sao? Đi qua tiệm bánh bao, cô bỏ ra 3 tệ mua bánh bao thịt bò cùng với một quả trứng nổ luộc nước trà, vừa ăn vừa đi đến công viên giải trí. Bởi vì trong đầu có chuyện mãi suy nghĩ, xém chút nữa bị lòng đỏ trứng làm sặc, cô lập tức không dám nghĩ nhiều, tập trung ăn cho xong bữa sáng. Lão Liễu Nguyệt vội vàng đi tới, đôi chân bị thấp khớp, cố đi thật nhanh, Tịnh Hành thiếu chút nữa không theo kịp. Ê cô thi chủ xin đừng bước à. Cố Phi Âm quay đầu nhìn, thấy Liễu Nguyện hòa thượng chạy tới, ở phía sau còn có đồ đệ đi theo, luôn miệng kêu lão đi chậm lại. Cố Phi Âm nghi ngờ. Sao vậy? Rốt cuộc tìm tôi để có cơ hội đổi mệnh giàu sang phải không? Lão Liễu Nguyện cạn lời, lão không nhịn được chua xót. Quậy, cố tỷ tỷ nào, sao trước kia cũng thích những đồ lấp lánh, nhà ai có người chết, cô chạy nhanh nhất, xen lẫn trong một đám tiểu quỷ đoạt tiền giấy. Hiện tại bây giờ làm người rồi, sở thích cũng không thay đổi, thậm chí càng ngày càng trầm trọng à. Nếu như coi trọng tiền, thì lão cũng tu hành. Lão không khỏi nhớ tới, sư phụ mình đã từng nói, quỷ cũng giống như người, đều là từ suy mà thịnh, từ sịnh thịnh mà suy. Tựa như là người từ sinh ra đến trung niên, rồi già đi và chết. Quỷ cũng từ khi ra đời, cho đến khi cường đại, lại có lúc nhỏ yếu. Người nếu như không thể tu luyện được đại đạo, quỷ nếu như không thành quỷ tiên mà vô pháp vượt qua được cái ngưỡng sinh lão bệnh tử, kết quả cuối cùng thì trăm sông đều đổ về một bể. Mà chị Cố lười nhác như con heo, mỗi một ngày không nghĩ đến đói bụng thì cũng chỉ nghĩ đến gom tiền. Lúc này dường như lại có thêm động lực, nếu như muốn tu thành quỷ tiên, đừng nói là người ta si mộng, đến lúc đó sợ rằng chị Cố sẽ chẳng đi được nữa vì những tham lam này, đợi đến khi hồn phi phách tán. Khi lão còn là thiếu niên, lão đã từng hỏi chị Cố, tuy rằng nhìn thực sự đáng sợ, nhưng chị ấy đã cứu mình. Chị ấy là quỷ tốt, con không muốn chị ấy chết. Lúc ấy, sư phụ trầm mặc một hồi lâu, lắc đầu không nói gì. Ông chưa bao giờ thấy sư phụ lộ ra bất đắc dĩ và khó xử như vậy. Ở trong ấn tượng thì sư phụ không gì không làm được, không gì có thể làm khó được sư phụ. Nhưng hiện tại không lẽ là sư phụ không có cách? Suy nghĩ một hồi đoạn nói, hay là chúng ta khuyên nhủ chị Cố, để cho chị Cố tu luyện, sớm tu thành quỷ tiên, để không bị hồn phi phách tán. Sư phụ lúc đó cười nói, Cố Phi Âm sát nghiệp quấn thân, dù công đức đầy người, không tu thành quỷ tiên được. Cái này phải xem vào trời cao an bài thôi. Không, chị Cố không xấu, chị ấy cứu con, con cũng không thấy chị Cố hại người. Vì sao lại có sát nghiệp quấn thân? Lại nói, nếu như ông trời thực sự ghi nhớ người tốt, thì lại tại sao lại có nhiều người tốt chết uổng mạng như vậy? A-di-đà Phật, con đừng có nói vậy. Mười mấy năm trước, Mạc Gia Thôn còn chưa gọi là Mạc Gia Thôn, lúc ấy gọi là Cố Gia Trấn. Trong đêm Cố Gia Trấn bị huyết tẩy, chết đến trăm nhân khẩu. Không chỉ có Cố Phi Âm, mà cha mẹ và đại ca cô cũng chết. Người chết, trừ thôn dân trên trấn, còn có một nửa là hung thủ, cũng chính là đám cướp. Không một tên nào may mắn thoát khỏi. Đoạn lên đẩy người hầu ra nói. Đoạn ngây người ra một hồi rồi nói, đám người kia cũng chết, là vì chúng chia của không đều cho nên giết nhau sao sư phụ? Đến lúc quan phủ kết án, quả thực phán đoán là bọn họ giết hại lẫn nhau. Lúc này, Liễu Nguyện cao hứng nói, người xấu đã chết rất tốt, lòng người không đủ rắn nhốt voi, đây chính là ở ác gặp dữ, là nhân quả. Sự tình không đơn giản như vậy đâu. Thế nhân nói là họ giết hại lẫn nhau mà chết, nhưng chân tướng thực sự bị che giấu. Sư phụ, sao người biết? Là sư phụ của ta nói cho ta đó. Sư phụ của Liễu Nguyện Hòa Thượng là sư phụ. Vậy thì sư phụ của sư phụ là sư tổ. Lão Liễu Nguyện nhớ rõ sư phụ của mình đã từng nói, trước khi sư tổ xuất gia làm hòa thượng, nghe nói sư tổ là tục nhân, bởi vì chiến loạn cho nên đã chạy đến chùa Trấn Quốc, được trụ trì chùa Trấn Quốc cứu. Ở chùa mấy năm, cơ duyên xảo hợp, liền quy y xuất gia. Sau đó lại ra ngoài hóa duyên mà nhặt được sư phụ mang về. Mà sư tổ trước khi xuất gia là người yêu rượu như mạng, không tin vào thầy bói. Và cũng chính là tên thầy bói kia đã từng tiên đoán Cố gia nhị cô nương có mệnh tử kiếp, Cố gia trấn sẽ bị hủy. Ông ta lưu lạc, vài chục năm sau mới trở về nhà. Ông ta bừng tỉnh đại ngộ. Bọn cướp kia là cố ý muốn giết chị Cố phải không? Sau khi cô bị giết, oán niệm từ trong lòng sinh ra thành lệ quỷ, giết năm mươi mấy người. Cho nên cô mới có thể bị sát nghiệp quấn thân như vậy. Mặc dù cả người đầy công đức, nhưng vì cô giết người lại cứu rất nhiều người mà thành. Câu chuyện ấy, cho đến tận bây giờ, lão Liễu Nguyện vẫn thường nghe thầy, vẫn cứ nhớ lại những lời thầy mình kể văng vẳng ở bên tai. hết tập 40. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã biết được cái nguồn gốc của chị Cố. Một cái đoạn chuyện cũ nó rất là đau lòng, nhưng cũng rất là xúc động. Một người đến mức vừa mới chết mà oán khí đã ngút ngàn, trở thành lệ quỷ ngay lập tức, thì đủ để biết là cái oán khí đó nó lớn đến mức độ nào. Và có lẽ cũng chính vì điều đó mới làm ra một chị Cố mạnh mẽ đến như bây giờ. Nhưng dường như cái việc mà chị Cố từ quỷ thành người thì nguyên nhân sâu xa từ đâu thì chắc là còn phải những tập sau nữa. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.